Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, trang 340. Ha ha, tuy rằng hắn ngày thường tổng xem thường Hoa Thuyền, nhưng không thể không nói những người này ở nào đó thời điểm vẫn là hơi chút có thể có điểm tác dụng. Tôn Tạ càng nghĩ càng cảm thấy thoải mái, dần dần liền đem vừa mới kia ẩn ẩn không khỏe cảm quên mất. Hắn đem đồ vật tất cả đều ăn xong, ngẩng đầu tưởng lại quan sát một chút trong phòng bài trí. Bỗng nhiên phát hiện nhà ở một góc có một đóa nhìn như thập phần không chớp mắt hoa, kia hoa lẻ loi bãi tại nơi đó, nhan sắc cũng hoàn toàn không đẹp, xám xịt, là dùng giấy chiết, nhưng là Tôn Tạ lập tức liền ngây ngẩn cả người, người khác có lẽ không quen biết cái loại này hoa. Nhưng Tôn Tạ nhận thức, kia hoa là một đóa tử đằng, Hoa Thuyền thượng trước kia nhất thường thấy hoa chi nhất. Tuy rằng Hoa Thuyền hiện tại đều đem thuyền bán đi, nhưng loại này hoa ở Hoa Thuyền thượng vẫn là có phi so tầm thường ý nghĩa, không biết vì cái gì. Tôn Tạ giờ này khắc này xem này hoa liền cảm thấy mạc danh không vừa mắt. Là cái loại này đặc biệt chói mắt cảm giác. Hắn theo bản năng liền đi qua đi, tựa như đem kia đóa hoa cấp xé nát, kết quả ở Tôn Tạ đi qua đi thời điểm. Hắn ẩn ẩn phát hiện kia hoa tựa hồ lộ ra một chút nét mực. Tôn Tạ đem kia hoa triển khai, tay thậm chí có chút run run. Đương hắn đem kia hoa triển khai sau, hắn liền thấy dưới mấy hành tự, giấy là thực bình thường giấy. Tự là thực quen mắt tự. Tôn Tạ đã từng thấy quá vài lần, nhưng không đại biểu hắn tưởng vào giờ này khắc này muốn nhìn thấy cái này, vừa rồi bị hắn áp xuống. Đi kia ti sợ hãi lúc này bỗng nhiên lại xông ra. Hơn nữa là khắc chế không được, không thể nào. Người nọ chính là người điên, một cái kẻ điên sao có thể sẽ tưởng nhiều như vậy. Ta trước nay không nhìn thấy quá bất luận cái gì một cái kẻ điên có thể hào hào tự hỏi quá. Tôn Tạ hắc mặt nghiêm túc nhìn, đệ nhất hành tự khiến cho hắn thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngã trên mặt đất, người rốt cuộc tới. Đông, Tôn Tạ cảm thấy chính mình trái tim nhảy cơ hồ sắp nhảy ra. Ngày hôm qua cái kia mang mặt nạ người nói lại hiện lên ở hắn trong lòng, hắn. Chẳng lẽ là thật sự nhảy vào một cái, bình, này hoa là khi nào lấy tiến vào? Từ. Toàn an trấn đều là hoa diện người. Hắn tưởng phái người tiến vào đưa hoa giống như cũng không phải một kiện việc khó. Chính là hắn là như thế nào ở hắn bị bắt đi mấy cái giờ lúc sau liền biết hắn ở chỗ này. Người kia không phải nghe nói trước nay cũng chưa đã tới toàn an trấn sao? Hơn nữa căn cứ Tôn Tạ đối người kia hiểu biết, người nọ tuyệt đối không phải cái thích không có tiếng tăm gì người. Hắn nếu muốn tới nói nhất định sẽ khua chiêng gõ trống. Thế nào cũng phải làm tất cả mọi người biết, nói như vậy. Này hoa là hắn rất sớm trước kia liền bị hạ. Hắn rất sớm phía trước liền biết hắn sẽ đến nơi này. Tôn Tạ cưỡng bách chính mình không cần đông tưởng tây tưởng. Phi đem chính mình dọa cái tốt xấu. Nói nữa, nếu này hoa là sớm bị xuống dưới. Kia này nghe tới cũng thật là đáng sợ. Hoa diện thế nào cũng phải trước tiên tính hảo một đống lớn sự. Hắn đến trước hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Sờ thấu Tôn Tạ tâm lý. Biết hắn sẽ cố ý trốn đến toàn an trấn tới. Kia thế nào cũng phải là đem hắn tính cách ăn gắt gao nhân tài có thể làm được. Tôn Tạ thế nào đều không muốn thừa nhận chính mình kỳ thật đã bị nhìn thấu. Đồng thời Hoa Diện còn phải hiểu biết tối hôm qua bắt cóc hắn kia hai người là ai, đến từ cái nào tổ chức, còn biết bọn họ sắp muốn bắt cóc Tôn Tạ, còn có thể trước tiên làm cái này tổ chức người trụ tiên hắn trước tiên an bài tốt chỗ ở. Này liên tiếp đồ vật xuống dưới, Tôn Tạ liền cảm thấy đầu lớn. Hắn biết Hoa Diện rất lợi hại. Cho nên hắn tối hôm qua cũng cố ý nói rất lợi hại. Nhưng nếu đối phương thật sự có thể làm được nhiều như vậy, kia hắn liền không phải người, là thần. Tột tả cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng nhiều như vậy. Hắn lược qua làm chính mình ra đầu tê dại câu đầu tiên lời nói. Tiếp theo nhìn đi xuống. Kia tin có ích cùng ngày thường hoa diện nói chuyện tương đồng miệng lưỡi. Chính là một loại thực lễ phép cảm giác. Nhưng là cái loại này lễ phép chung lại không có lúc nào là không tiết lộ một loại làm người sống. Lưng lạnh cả người đồ vật, làm ngươi đột nhiên thấy cái này ngươi nhất định cảm thấy thực sợ hãi đi. Thật sự xin lỗi, nhưng hiện tại có một số việc yêu cầu ngươi đi làm, ta muốn ngươi đi theo này mấy cái lục phiến môn nhân thân biên, giúp ta biết rõ ràng một chút sự tình. Tôn Tạ tim đập đoản một phách. Chính mình tới nơi này đối phương quả nhiên có đoán trước. Này cơ hồ là hắn trong tưởng tượng kém cỏi nhất một loại khả năng, hơn nữa. Lục phiến môn, Tôn Tạ thiếu chút nữa từ tại chỗ nhảy lên. Nguyên bản hắn cảm thấy đây là cái thù địch người, hoặc là khác giang hồ tổ chức người. Không nghĩ tới cơ nhiên là lục phiến môn. Hoa diện như thế nào sẽ đối lục phiến môn xuống tay a? Hắn đến tột cùng có bao nhiêu đại dã tâm? Cơ hồ sở hữu võ lâm môn phái đều tuân thủ một cái quy tắc. Không nhúng tay triều đình sự. Bởi vì tiền triều có một lần người giang hồ thiếu chút nữa làm tiền triều hoàng đế thoái vị sự. Cho nên hiện tại hoàng đế đối người giang hồ chèn ép phá lệ nghiêm trọng. Cơ hồ sở hữu người giang hồ đều trốn tránh lục phiến môn đi. Chỉ có kẻ điên nhóm mới có thể không biết thú thấu đi lên, đối Nga. Hoa diện hắn còn không phải là người điên sao, ngày mùa đông. Tôn Tạ cảm thấy chính mình đã có chút tao không được. Sau lưng mồ hôi lạnh xoát xoát chảy. Hắn trong đầu không ngừng một lần bắt đầu học lại, vì cái gì là ta. Sau lại ngẫm lại nếu là chính mình không tưởng chơi tiểu thông minh. Mà là cùng nào đó thông minh thương nhân ở hoa diện đi lên lúc sau liền lập tức đưa ra sản bảo. Mệnh hoặc là hoàn toàn đầu nhập vào đối phương. Phòng trừng liền sẽ không cố ý tới cái này đối phương không thế nào tới. Hệ số an toàn thoạt nhìn lại rất cao địa phương, như vậy một vòng bộ một vòng. Chính mình cư nhiên liền thật sự thành đối phương con tin cùng gián điệp. Hắn giờ này khắc này cơ hồ không thể tin được đây là thật sự. Bởi vì có một loại mê huyễn cảm. Cái này hoa diện cơ hồ đánh vỡ hắn cảm nhận chung sở hữu cùng kẻ điên có quan hệ hình tượng. Rồi lại như là cái không hơn không kém kẻ điên, hắn điên cuồng cái gì đều dám làm. Rồi lại lý trí có thể nhìn thấu thế nhân tâm, ta sai rồi. Ta không nên chơi tiểu thông minh. Nếu trời cao cho ta một lần trọng tới cơ hội, ta nhất định sẽ trước tiên dưỡng lão về hưu. Tôn Tạ nhìn trời không tiếng động giống to, cửa hoa vinh nguyệt yên lặng mà thò qua tới. Tưởng đem cơm cấp triệt, sau đó liền thấy hắn ngửa mặt lên trời giống giận, nháy mắt đầy đầu hắc tuyến, này anh em làm gì đâu. Chương 192 chạy đi cổ kia hoa xác thật là hoa vinh nguyệt ở 10 phút trước nhét vào tới. Hơn nữa vẫn là lâm thời quản dưới lầu mượn bút viết. Kia mặt trên nói cũng là hoa vinh nguyệt lâm thời biên ra tới. Nhưng đại bộ phận đều không phải Tôn Tạ hiện tại lý giải cái kia hàm nghĩa. Hết chương.